Các vị có biết rằng là tôi có một cái tâm sự rất là kỳ quái, đó là tôi rất là khó chịu khi mà tôi nghe lại cái giọng nói của tôi. Lúc tôi giảng là tôi không có nhớ, đó là tôi nghe lại tôi khó chịu kinh khủng lắm. Tôi không biết tại sao mà thiên hạ có thể nghe được cái đó, phải nói là chuyện đặc biệt. Vậy còn tôi nghe giọng như nổi. Rồi bây giờ là mình học tiếp cái kinh kinh Lập Vàng, kinh người Lập Vàng, kinh Lập Vàng. Mà trước cái kinh đó mình ôn lại kinh cũ chút xíu thôi. Đức Phật ngài dạy rằng là trong cái kinh hạt muối đó, ngài dạy rằng là một một một một tí muối mà bỏ vào trong cái chén ấy, thì nó sẽ làm cho cái chén nước nó mặn. Một tí muối bỏ vào cái chén nước nó làm cho đủ, làm cho chén muối nó mặn. Nhưng mà một tí muối mà đem liền xuống dòng sông lớn ấy, thì nó không có đủ để mà nó tạo ra một cái thay đổi nào hết. Cũng vậy, một cái người mà có là tu tập, tùy cái mức độ nha, tùy cái mức độ tu tập, các cái hạnh lành, các cái công đức, mà cái sức ảnh hưởng của tội lỗi nó cũng theo đó, mà nó ảnh hưởng ít nhiều lên lên đương sự. Cái bài kinh này chúng ta không thể hiểu theo kiểu mình trẻ con được, hiểu theo kiểu trẻ con có nghĩa là tôi tu nhiều thì lỡ mà tôi có làm cái gì tội lỗi chứ chút đỉnh á, thì coi như là xí xóa bù trừ nha. Cái bài kinh này rất là dễ bị hiểu lầm như vậy nha, rất là dễ bị hiểu lầm như vậy. Có nghĩa là tôi nhắc lại cái hiểu lầm đó nha, là mình tu tập nhiều phước báo, nhiều công đức ấy, thì lỡ mà mình có làm chút ít cái tội lỗi gì đó thì coi như cũng bù trừ, coi như là nó không có đáng vào đâu. Giống như là mình thu nhập mình nhiều thì mình lỡ mình có nợ ai đó 5-3 đồng thì không sao, hiểu như vậy đó. Thì nó hơi nghèo, mà cái nội dung về kinh này nó nằm ở chỗ này nè, nó nằm ở chỗ này. Cái nghĩa một mà tôi gọi là hiểu lầm á, thật ra nó cũng không phải là nó sai, nhưng mà nó vừa nghèo, nó vừa cạn mà nó vừa nguy hiểm. Nghèo cạn mà nguy hiểm, thì đành rằng người phước nhiều á thì có chút ít lầm lỗi cũng không sao. Nhưng mà cái sâu của bài kinh này nằm ở điểm này, là với một cái tâm hồn mà có tu tập thường xuyên sâu dày, làm ơn ghi giùm cái này nha, một cái tâm hồn tu tập thường xuyên sâu dày thì những cái tâm xấu, những cái tâm bất thiện đó, một là nó không có nhiều cơ hội để mà nó xuất hiện, hai là nếu có đó thì ở một cái tâm hồn mà thường xuyên tu tập, tôi nhấn mạnh cái chữ thường xuyên tu tập sâu dày niên mật, thì cái ác mà xuất hiện ở những cái nội tâm như vậy nó cũng không có nhiều. Tôi ví dụ như một cái người mà gọi là thường xuyên tu tập từ tập từ bi hỷ xả, thì nếu họ còn là phàm phu 100%, thì một lúc nào đó mà ngộ nhỡ như mà họ có phải gặp cái cảnh mà trái ý đó, thì họ cũng cái bực mình nhẹ thôi, nhẹ thôi, chứ họ không có đùng đùng như là cái người không có tu tập. Và tôi có thể chứng minh cho các vị thấy, ví dụ như những cái người họ thức, nói thẳng một tẹt luôn, là những cái vị giáo sư, những vị bác sĩ đó, họ vốn dĩ trải qua nhiều năm tháng được trui rèn đào luyện ở trong trường đại học, ở đó họ thường xuyên tiếp xúc với thầy bạn, những cái con người ăn học, cho nên khi mà mai này mà họ có ra đời mà họ mở vòng mạch, mở văn phòng gì đi nữa, thì trước những cái hoàn cảnh mà phải nổi điên lên thì cái phản ứng của người có ăn học khác. Các vị thấy rõ ràng như vậy nha. Cái người có ăn học là cái phản ứng của họ nó khi mà nổi nóng đó, nổi điên lên đó, nó cũng có cái điểm khác so với người ít học. Thì ở trong cái Phật pháp cũng vậy, cái người mà thường xuyên trau dồi dồi mài đào luyện cái nội tâm, thường xuyên sống bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng thiền định, bằng từ tâm ha, thì là lỡ như mà có gặp phải một cái hoàn cảnh nào đó mà để tham hay là để giận thì họ ít hơn cái người bình thường. Bài kinh này phải hiểu thêm cái nghĩa thứ hai này nữa nha. Có nghĩa là cái tâm bất thiện đó với họ, nó để mình phải hiểu cái chữ mà cái muối, muối cái một tí muối, một tí muối ở đây mình phải hiểu ngầm đó, là tâm bất thiện, mà cũng có nghĩa là quả thì bất thiện, vừa là nhân bất thiện và vừa là quả bất thiện luôn nha. Thì cái một cái nội tâm mà nó thường xuyên tu tập sung mãn tràn đầy như một dòng sông lớn, thì cái ác pháp mà nó xuất hiện trong nội tâm nó cũng không có đáng kể. Đó là nói về nhân nhân bất thiện. Còn nói về cái quả bất thiện thì đối với một người phước báo bao la mênh mông thì một tí quả bất thiện nó cũng không có đủ đâu đâu hết. Thí dụ như được một vị chánh đẳng chánh giác chẳng hạn, hoặc là những cái người, những cái bậc đại nhân như là bà Quý Sa Kha, Lâm Cấp Cô Độc, hay là ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, những cái vị mà phước báo mà nói là tràn trề bao la bát ngát như vậy đó, thì tí ít thì là ác nghiệp quá khứ thì cũng chỉ có cho vui vậy thôi, chứ cũng không có đủ đâu vào đâu. So với mình là chỉ cần mình chịu một tí nạn của Đức Phật là mình đã sậm rồi nha. Cho nên ở đây là mình phải hiểu ngầm nó là cả cái nhân bất thiện và quả bất thiện, cái đó là cái quan trọng nha. Rồi thì đối với cái người mà thường xuyên sống ở trong cái tâm bất thiện thì cái thiện pháp đối với họ mỗi lần nó có cơ hội nó xuất hiện nó cũng rất là hạn chế, nó rất là giới hạn, bởi vì họ ác nhiều quá, ác quá, tánh thường xuyên ganh tị, cho nên lâu lâu có một chút cái cơ hội để tùy hỷ thì cái tùy hỷ đó nó cũng rất là yếu ớt, nó rất là mong manh nha. Đó nói về cái nhân. Và khi mà họ sống bất thiện nhiều quá đó, thì là cái tâm ác đó là cái cơ hội tốt để hỗ trợ cho cái quả xấu đời trước nó trổ sinh nha. Cái này mình phải nhớ, cái này quan trọng nha. Còn khi mình thường xuyên sống trong tâm thiện đó thì mình được hai cái điều lợi. Cái điều thứ nhất là tâm thiện có mặt lúc nào thì tâm ta an lạc lúc đó, ngay gọi là hiện tiền trước mắt. Thứ hai nữa là chính cái tâm thiện của mình nó là một cái điều kiện rất là tốt để nó hỗ trợ cho cái quả lành quá khứ nó trổ sinh, nhớ nha. Cái này nhớ, cái đó hai cái tôi nhắc lại. Cái tâm thiện nó cho mình hai cái quả lành. Thứ nhất là ngay khi nó có mặt đời hiện tại đó thì nó làm cho mình được an lạc. Ngay khi nào mình sống bằng tâm lành đó là lập tức mình được an lạc. Rồi cái điều thứ hai nữa là nó cho một cái quả lành cho đời sau. Còn bên cái việc ác, cái tội lỗi cũng có hai cái quả, đó là cái quả quả nhãn tiền và cái quả hậu hậu lai. Cái quả nhãn tiền là khi mà mình sống bằng tâm bất thiện đó, thì trước mắt là không an lạc rồi nha, không an lạc. Cho dầu đó là tâm tham hay là tâm sân nha, cho dầu đó là tâm tham hay tâm sân, mà mình chẳng hạn mình đang là sống sung sướng hưởng thụ, mình tưởng nó là hạnh phúc, nhưng mà thật ra cái hạnh phúc đó cho mình hiểu lầm. Chứ còn cái dư hậu của cái tâm tham nó thường là trái đắng, phải nói như vậy. Ở tuổi 50 này tôi nhận thấy điều đó nha, trái đắng. Cho nên cái quả xấu của cái tâm ác trước mắt nó làm cho mình không an lạc, và nó sẽ để lại một cái quả hậu lai, cái ngày mai này mình lại đắng cay muôn phần, nhớ như vậy. Cho nên ở một cái người mà nhiều phước báo đó, thì một tí ác nghiệp, một tí ác quả không có thấm thía rồi nó không có đủ để làm cho họ đau khổ. Và một người mà có nhiều cái nhân thiện đó, thì một tí cái ác tâm đó, nó cũng không làm đủ làm cho họ trở nên xấu hay tệ hơn. Và ngược lại, đối với một người mà có quá nhiều cái ác nghiệp đó, thì một tí tí phước, một tí quả lành nó cũng không đủ giúp được họ bao nhiêu. Và cái người mà có quá nhiều cái ác tâm đó, thì một tí tí thiện tâm đó, nó cũng không có đủ để thay đổi cái con người của họ. Nhớ như vậy. Thì bài kinh này chung quy lại nó có nội dung là hãy sống như thế nào để mà ta có thể thường trực sống ở trong cái pháp lành. Pháp lành là gì? Pháp lành ở đây nó bao la lắm, mình chỉ gom là có ba thôi nha. Cái pháp lành thứ nhất là vô tham. Vô tham ở đây có nghĩa là buông bỏ càng nhiều càng tốt, luôn luôn nhớ rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có và cũng do duyên mà mất đi. Sở dĩ ta thích cái này, ta thích cái kia là cũng là do tiền nghiệp, do cái khuynh hướng tâm lý và do môi trường sống. Thì thật ra trên đời này không có cái gì mà nó là hạnh phúc hay là vị ngọt. Tất cả nó chỉ là có mặt trong cái dòng đối đãi tương đối. Có nghĩa là hạnh phúc nó có là do có đau khổ, mà đau khổ chính là những gì ta không thích, chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ là hạnh phúc cũng không có thật mà đau khổ cũng không có thật, mà chỉ vì do cái tâm bất thiện đó, nó tạo ra cái cảnh đó, mình gọi cái cảnh là cảnh bất toại. Rồi cái tâm thiện nó tạo ra cái cảnh đó, đó mình gọi là cảnh như ý. Thì để mình được cái như ý mình gọi là hạnh phúc. Giống như bây giờ mình thích ăn ớt thì mình cái cây ớt nó ra trái mình thấy đó là hạnh phúc, nhưng mình ghét ăn ớt thì mình thấy cái trái ớt là mình đã thấy ghét rồi nha. Khi mình hiểu cái pháp lành nó có ba, thì pháp lành nó có nhiều lắm, nhưng đây mình nói gọn là một là vô tham, có nghĩa là buông bỏ, không ham thích, không nắm giữ, không kiếm tìm, đó gọi là vô tham. Còn vô sân thì cũng theo cái lý đó mà hiểu, ở đời mọi sự do duyên mà có rồi phải mất, nếu như không có gì đáng để mình thích, để mình theo đuổi kiếm tìm thì cũng không có gì đáng để mà mình bất mãn tống khứ và xua đuổi. Chúng ta biết rằng nó có một cái ví dụ về cái tâm sân rất là hay nha, ví dụ về tâm sân rất là hay, đó là khi chúng ta bị ai đó lấy cây đánh thì xin hỏi trong room quý vị giận cái cây hay là giận cái người đánh? Các vị trả lời giùm tôi nha, một người đại diện thôi. Khi các vị bị ai đó đánh thì các vị giận cái cây hay là giận người đánh? Rồi, cảm ơn. Đâu. Nhưng mà các vị nghĩ kỹ lại coi, cái gì mà nó đã trực tiếp nó làm cho quý vị đau? Cái gì? Đâu phải cái con người đó, mà là cái cây. Nhưng mà tại sao mình không giận cái cây? Là vì mình cứ nhắm đến cái con người đó thôi, và mình chỉ nắm cái con người đã cầm cái cây đó đánh mình, chứ còn mình cứ nghĩ là cái cây này vô tri. Nếu mình biết nghĩ cái cây này là vô tri đó thì tại sao mình không hiểu rằng cái bàn tay mà cầm cái cây đó thật ra nó cũng vô tri luôn. Nó cũng vô tri luôn. Như vậy thì cái vấn đề nó nằm ở đây là ở đâu? Nó nằm ở cái tâm của người cầm cây, cái tâm của người cầm cây chứ không phải là cái bàn tay. Bởi vì cái bàn tay nó cũng là vô tri, nó cũng vô tri như cái cây vậy đó nha. Cái bàn tay nó cũng là vô tri. Cho nên bây giờ mình bỏ từ từ, tự nhiên mình hết giận nha. Bây giờ chuyện thứ nhất, tại sao mà mình bị đánh mình không giận cái cây? Vì cái cây là vô tri. Rồi bây giờ mình đi bước tiếp thứ hai. Nếu cái cây là vô tri không đáng giận thì cái bàn tay mà đã cầm cái cây đó nó cũng là vật vô tri. Bởi vì một khi không có tâm thức thì cái bàn tay nó chỉ là một một miếng thịt gân xương thôi quý vị. Bằng chứng người bị vào trong mấy cái đám tang ấy, bị nhìn cái đối với một cái xác chết không còn có tâm thức nữa, thì bây giờ các vị có đem quỳ lạy nó, hung hít nó, hay là đem đạp nó xuống cống, nhúng nó xuống dưới bồn cầu đó, thì nó cũng đâu có phản ứng gì. Điều đó cho thấy là cái thân này nó cũng là vô tri. Và như vậy thì mọi sự nó khởi đi từ cái tâm. Như vậy mà tại sao mình không giận cái tâm của người đó, mình là giận nguyên một cái khối mình gọi là con người đó nha. Cho nên kể từ hôm nay mình phải nhớ kỹ cái đó, mình nhớ kỹ cái chỗ đó, nhớ kỹ cái chỗ là tại sao mình bị đánh mà mình không giận cái cây, mà bởi vì vấn đề là mình dồn hết lên con người đó. Mà trong kinh Đức Phật là nói vấn đề mà mình coi là quan trọng ấy thật ra cũng không có gì quan trọng luôn, là bởi vì cái gọi là con người ấy nó là một cái tổ hợp lắp ráp ghép nối mà ra. Dĩ nhiên trong room này quý vị chỉ mới nghe có một lần hoặc nghe vài lần thì các vị cũng sốc, các vị nghĩ đâu có đơn giản gì trời. Nó đánh mình xịt máu mà bây giờ ổng kêu mình không có giận, bằng chứng ổng bây giờ mình nện ổng một cây, cái ông mình đang giảng này này, mình đã nắng một cây cũng có nổi điên lên hay không nha. Cho nên vấn đề ở đây là tu tập là sự trau dồi nha, chứ chứ các vị tưởng tượng đấy, các vị bị tiểu đường, các vị bị cao máu, bị một cái chứng bệnh tim mạch hay là cholesterol gì đó, mai là thân bệnh đó, để các vị tưởng tượng có thể nào mà trong một ngày một buổi các vị ăn một hai món rau trái, một uống một hai thứ thuốc men rồi nó hết hay không? Dứt khoát là không nha, dứt khoát là không. Mai là cái thân bệnh á mà cũng không thể một ngày một buổi, thì nói chi là cái tâm bệnh. Các vị nhớ là đi nha, cái thân bệnh, cái thân này nó mới có mấy chục năm mà nó thì nó mới có phát cách đây vài tháng vài năm thôi, mà mình muốn chữa lành nó là đã phải mất một thời gian dài. Nói chi là cái tâm bệnh nó đã đi theo mình mấy trăm ngàn triệu tỷ ức kiếp. Thì tôi hỏi các vị làm sao mà trong một ngày một buổi mà nó được chữa lành? Cái vị nghĩ cơ, cái vị có thông minh lắm không nha. Tôi nhắc lại, cái thân bệnh nó mới có gọi là được gọi là mới có tích tập, Thì có nghe chưa? Rồi thân bệnh đó, nó mới có trong vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, mà muốn chữa nó là chúng ta phải mất biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc, tâm tư, thời gian nha. Công sức, tiền bạc, tâm tư, thời gian, nói chi là cái tâm bệnh nó đã theo chúng ta mấy ngàn trăm triệu tỷ ức kiếp. Thì tôi hỏi quý vị làm sao mà có thể một sớm một chiều mà hết, nhớ nha. Rồi cho nên cứ nhớ cái này là chỉ có khi mà mình có pháp lành mà được tu tập lâu ngày thì may ra chúng ta mới gỡ được chút ít cái thói quen bất thiện, tức là chữa được chút ít cái tâm bệnh nhiều đời. Chứ còn mà kinh nói như vậy mình thấy hơi dễ đó, nhưng mà thật ra là không phải đơn giản dễ nuốt đâu nha. Mà các vị tưởng tượng trong bao nhiêu người quý vị quen đó, có ai mà gọi là có thể thương được kẻ thù hay không? Tôi hỏi một chuyện đó, trong số những người quý vị quen đó, có ai mà có khả năng thương được cái kẻ mới vừa giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con của mình hay không? Tôi nghĩ không có đâu nha. Mới vừa giết xong, trên tay của họ máu nó còn còn còn tươi, nó còn ướt, nó còn tanh, vậy mà mình vẫn thương được họ không? Có ai mà có thể thương được cái kẻ mà mới vừa chặt tay chặt chân của mình không? Làm gì có nha. Mà quý vị biết Bồ Tát muốn thành Phật là phải trải qua nhiều lần như vậy, phải thương được cái kẻ mà mới vừa hại chết người thân của mình, mới vừa tấn công mình, lòi ruột, gãy tay, đứt chân nha. Mình vẫn phải thương. Nhìn chúng sanh nó giống như mẹ, bà mẹ mà nhìn đứa con điên mà nó nổi cơn vậy đó nha. Tôi nhắc lại, muốn thành Phật á, là mình phải có cái khả năng quan sát người xấu, cái người hại mình á, giống như là người mẹ mà nhìn đứa con nó bị điên hoặc nó bị say rượu mà nó làm càn, làm quấy vậy đó. Mà nhiều kiếp như vậy mới thành Phật nha. Thì các vị tưởng tượng có bao nhiêu người mà là đủ cái sức làm Bồ Tát, thì rồi từ đó mới suy ra là có bao nhiêu người mới đủ sức thành Phật. Có vô số vị Bồ Tát đi nửa đường ngán quá bỏ cuộc, các vị có biết không? Cái chuyện nó có thiệt nha. Tu giỏi lắm nhưng cuối cùng thấy quả quá thì cái đáp này nó không có đáng để mình hy sinh nữa. Thôi các ngài quẹo qua đường tắt đi cho nó nhanh, nhiều lắm. Trong đó có ngài Xá Lợi Phất. Cũng nguyện thành chánh đẳng giác nhưng mà cuối cùng thấy mệt mỏi quá, buông, chuyển hướng, chuyển nguyện, làm tịnh văn đi cho nó nhanh. Rồi thì mình thấy đó là cái cơ hội mà được gặp Phật đâu phải dễ, mà cái cơ hội mà một vị Phật ra đời là hiếm, mà cơ hội gặp được Đức Phật, gặp được cái chánh pháp và để mà lắng nghe đó là hiếm hơn, còn hiếm nữa. Rồi cái cơ hội mà có nghe mà hiểu, nghe mà nhớ, nghe mà hành trì được thì nó cũng đâu phải là chuyện đơn giản nha. Thì các vị thử tưởng tượng trong vô số kiếp sanh tử luân hồi của mình nha, thì có bao nhiêu trong cứ trong 1.000 tỷ kiếp sống như vậy, 1.000 tỷ, mình có bao nhiêu lần mình gặp được Phật, gặp được chánh pháp, có bao nhiêu lần mình nghe pháp, hiểu pháp, nhớ pháp và hành pháp, có bao nhiêu lần? Thì thử hỏi làm sao mà cái ác nghiệp mình nó không có trùng trùng, làm sao mà cái thiện nghiệp của mình nó không có hiếm hoi được đó. Cái bài kinh Hạt Muối đó là phải hiểu như vậy đó nha. Rồi bây giờ cái bài kinh đó mình có thể nói với nhau 1 tháng cũng không có hết chuyện. Là vì sao? Là vì cái vấn đề thiện pháp và ác pháp của mỗi người chúng ta nó là bao la như biển lớn nha. Nói hoài mất, bởi vì toàn bộ kinh Phật cũng chỉ nhắm nói đến cái chuyện ác nghiệp và thiện nghiệp thôi nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học cái kinh nữa, gọi là kinh Lập Vàng. Cái kinh này có một nội dung cực kỳ sâu sắc, tôi phải nói là cực kỳ sâu sắc, mà tôi e là nếu mà tôi nói ra nó là bà con ngủ sập bắp. Cái râm này nó sâu là sâu chỗ nào? Trên chánh kinh thì có nhiều người nói sâu, cái cách nói xưa quá nha. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình làm gọn cái nội dung bài kinh này lại thì nó dễ nuốt hơn đấy. Nó sâu ở chỗ nào? Tôi nói từ từ, nói chậm chậm chỗ này, nó sâu chỗ này này. Cái thở nào mà ta chưa biết Phật pháp, thở nào ta chưa có nghe đạo, hành đạo nha, thì ta muốn làm gì thì ta làm, Cái gì thích thì ta theo đuổi, mà cái gì chúng ta ghét sợ thì chúng ta trốn chạy, tống khứ, xua đuổi. Đó, cả một cái dòng sanh tử luân hồi thâm thẳm, chúng ta chỉ làm có hai việc đó thôi. Đã thấy cái gì ghét thì né nó, mà cái gì mà thích thì theo nó, có bao nhiêu đó thôi nha. Và cái việc tưởng tượng trong một cái đời sống mà chỉ có biết né cái này và theo cái kia đó, thì con người có khác con thú hay không? Tôi khẳng định không có khác, bởi vì con thú nó y chang như vậy quý vị. Nó chỉ biết cắm đầu nó theo đuổi cái nó thích, và nó chỉ biết cắm đầu nó bỏ chạy cái mà nó ghét. Nó cắm đầu lìa bỏ cái nó ghét, và nó cắm nó theo đuổi cái nó thích. Như vậy thì con người với con thú trong cái trường hợp này hoàn toàn không có khác nhau. Đấy, mà hãy mình sống như cái con gì thì mình chết mình sẽ về mình sống chung với cái loài đó nha. Cái này kinh nói như tôi nói nha, kinh nói muốn gần hiền thánh thì phải có cái tâm tư hiền thánh, phải có khuynh hướng tâm lý của hiền thánh, xem chưa. Rồi muốn người về với phạm thiên thì anh phải có thiền định như là phạm thiên. Anh muốn về với dục thiên thì anh phải có khả năng tu thập thiện như là dục thiên. Anh muốn về sống với thế giới nhân loại nửa thiện nửa ác thì anh cũng phải có thiện có ác. Đấy. Và anh muốn coi là trở về với thế giới của cái loài nóng nảy suốt ngày như là Atula, tham đối khác như là ngạ quỷ, u mê ham ăn như là bàn sanh, đau khổ cực kỳ như địa ngục, thì anh muốn về đâu thì anh cứ sống bằng cái tâm trạng đó thì anh về đó ngay nha. Đó, về đó ngay. Như nên á, cái kinh Lộc Vàng nó sâu ở chỗ này nè, là thuở nào chưa biết đạo thì cái tâm chúng ta là buông trôi thả nổi. Biết đạo ba mớ, nghe pháp ba mớ thì bắt đầu chúng ta bắt đầu làm cái động tác lọc vàng là sao? Tức là chúng ta bỏ bớt đi những cái ác, những cái quấy, những cái xấu mà làm thua, những cái dạng nặng nề thô thiển thí dụ. Nhưng mình không có làm cái gì để cho đời nó đàm tiếu thị phi, để mình làm mình không tránh, không có làm cái gì mà để pháp luật sờ gáy mình không làm cái gì mình để gây thù chuốc oán, không làm cái gì để cho người ta khinh bỉ coi rẻ đó, mình né được nhiều đó. Nhưng mà chưa hết, nó còn từ từ mình né luôn cả những cái tuy pháp luật xã hội không có lên án nhưng mà tự mình xét thấy nó có cái gì đó nó hơi trục trặc, nó có cái gì đó nó hơi sai sai đó, là mình cũng bỏ từ từ. Thay vì trước đây mình chỉ biết thẹn với đời, thẹn với người lạ, rồi từ từ mình bỏ đi những cái mà nó đủ khiến cho mình biết thẹn với người thân, và từ từ mình bỏ luôn cái mà nó có thể làm cho mình tự thẹn với chính mình. Thì Trung Trung mới nghe nghe rõ không ta? Buổi đầu á, là mình bỏ đi những cái mà quan điểm pháp luật, quan điểm xã hội á, nó lên án. Rồi từ từ á, mình mới bỏ luôn những cái mà người thân của mình họ thấy kỳ kỳ. Rồi từ từ mình bỏ luôn những cái mà bản thân mình thấy kỳ kỳ. Đó. Các vị coi kỹ trong chính kinh có nói như vậy hay không? Cái nội dung đó là nó ý là như vậy. Và khi mà cái người hành đạo bỏ đi những cái chuyện mà những cái ác thô thiển như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói đâm thọc, chia rẽ, ly gián, mình bỏ từ từ từ từ, cuối cùng mấy cái đó thì duyên xã hội mà ai thích rồi đó. Bây giờ mình bỏ qua cái khác, bỏ qua cái gì ta? Hưởng thụ. Trước đây trong quan điểm xã hội á nha, thì cái chuyện mình ăn, mình có tiền mình ăn ngon nó đâu có phải lỗi lầm quý vị nha. Trước đây trong quan điểm xã hội, trong quan điểm pháp luật, tôi có tiền thì tôi xài nước hoa, tôi xài dầu thơm, tôi có tiền thì tôi xài dây nịt, đồng hồ, mắt kiếng, áo quần, xách tay, bóp đầm, loại xịn. Đấy. Tôi có lỗi lầm gì đâu nha. Tôi có tiền thì tôi muốn đi đâu tôi đi, tôi xài tôi muốn mua thì tôi mua. Nhưng mà từ từ á, mình thấy rằng hễ còn chìm đắm trong năm dục thì chưa khác. Nhớ nha, từ từ mình thấy còn sống chìm ở trong năm dục, còn sống được hưởng thụ. Tuy quan điểm xã hội, quan điểm pháp luật, quan điểm đạo đức thì không ai lên án mình hết á. Cho nên trước đây á, với tâm hồn thô thiển của mình á, thấy cái đó không có gì. Nhưng mà từ từ khi mình học đạo, hành đạo, hiểu đạo rồi, mình thấy cái đó là phải bỏ đi mình mới khá được. Thế là người ta từ cái chuyện mà bỏ ác, người ta chuyển qua hành thiện. Mà còn hành thiện nhưng mà còn sống ở trong năm dục thì là chưa có khá. Người ta biết thẹn với cái đời sống hưởng thụ năm dục Thế là phải đến một cái bước cao hơn, đó là thiền định. Đó, bây giờ quý vị coi chánh kinh người có nói như vậy không nha. Trong chánh kinh mới nói thêm là thiền định nó có ba tầng. Tầng một á là có tầm có tứ, đó là sơ thiền. Tầng hai đó là không tầm mà có tứ, rồi từ cái tầng ba trở lên là không tầm không tứ. Ngày nào mà chúng ta còn thấp kém, còn tệ lậu, còn ngũ bại đó, chúng ta thấy sát sanh trộm cắp nó là bảy. Tới lúc cao hơn chúng ta thấy còn hưởng thụ là bảy. Đến một lúc cao hơn nữa chúng ta thấy đã đắc thiền rồi mà cái tâm tư mà nó còn có cái sự thô thiển của tầm tứ thì nó vẫn là cái bảy. Bởi vì tầm là gì? Tầm là cái hướng tâm tới cảnh, mà tứ là cái sự quan sát cảnh. Mà dĩ nhiên cái này trong trong mình không ai đắc thiền hết, cho nên nghe này cái vị thế kỳ kỳ nha. Nhưng mà bây giờ tôi phải ráng tôi gồng tôi nói cho quý vị, tôi chỉ biết nói là sao. Bây giờ mình nói nôm na thế này, đối với một người nghèo thì xài cái gì cũng được, nhưng đối với một anh nhà giàu mà anh mang một đôi giày rách giày cũ anh thấy khó chịu. Mặc dù cái chuyện mà mang giày rách nó không có gì bậy bạ, nó không có gì tội lỗi, nó không có bị, nó không có cái gì mà pháp luật xã hội lên án, đúng. Nhưng mà mình là người có tiền, mình xài cái đôi giày như vậy đi vô hội họp rồi tiệc tùng có nó kỳ quá đó. Cho nên lúc bây giờ mình thấy trước đây mình móc túi mình giật dọc mình nhậu nhẹt đánh lộn mình thấy nó là bậy, nhưng đến cái đẳng cấp này bây giờ thì những cái bậy đó nó đã xa vời lắm rồi. Nhưng bây giờ mình thấy cái bậy bây giờ nó lại ở một cái tầm khác. Mấy cái việc có nghe ra mới nghe kiểu không, cái bậy của một anh nhà giàu học thức nó khác cái bậy của anh nhà nghèo. Cái anh nhà nghèo đó, cái bậy của anh đó là những cái bị pháp luật lên án, bị xã hội lên án, bị đạo quan điểm đạo đức lên án. Còn đối với anh có học thức á thì cái mà làm cho anh nhột nó vi tế hơn. Ví dụ như anh thấy hình như nãy mình quên chào cái bà kia phải không ta, nãy cái ông nó ông gặp mình cũng gật đầu mà mình lo mình nói phone mình quên chào lại kỳ quá. Trong khi cái anh nhà quê ít học, nhà nghèo, giật gấu giá vai thì đối với anh cái chuyện mà mình không chào người ta đó, hoặc mình đi ngang người ta mà mình nổi hứng mình phun cái phẹt đó, không có gì kỳ hết. Nhưng mà đối với người có học, có giáo dục, có đẳng cấp, có vai vế, có mặt mũi đó, thì cái làm cho họ thẹn đó, nó nằm ngoài cái tầm của cái thằng nhà nghèo thất học. Trong rung cái nghe kịp không? Đối với mình chàng có học, có vai vế, có mặt mũi thì cái làm cho anh thẹn nó không giống như cái mà nó làm cho thằng nhà quê thẹn đó. Cũng ở đây cũng vậy, với một người mà đã từng gọi là có tu tập ba mớ thì họ thấy thập ác tức là sát sanh trộm cắp lập lập là đó là cái đáng thẹn. Họ đang lọc và họ đang lọc vàng mà đang lọc dần dần, rồi đến một lúc nào đó họ thấy đó, thập ác không làm đúng rồi, nhưng mà thập thiện của mình mà làm vì cái lòng cầu danh cầu lợi hình như nó cũng có chỗ đáng thẹn. Thế là họ lại lọc thêm cái lên một bước nữa, tức là tu nhưng mà còn có lòng cầu danh cầu lợi, tu mà còn mong được người khác khen, tu mà còn mong được người khác biết, như vậy là chưa có khá nha. Tu mà gọi là trên quan điểm quần chúng thì chúng ta là perfect hoàn hảo, nhưng mà với mình mỗi đêm về đối diện với riêng mình thấy mình còn có chỗ khiếm khuyết. Tu mà còn mong người khác biết, tu mà còn thích khen. Tôi biết tôi nói cái này vào thời điểm này thì phải nói là bị ném đá, mà tôi phải cũng phải nói thiệt, đó là sẽ có một ngày quý vị thấy bị chúng chửi nó hạnh phúc hơn là được chúng khen. Vì sao vậy? Vì ông Agamemnon của Hy Lạp ông có nói câu thế này: khi mà tôi nghe người khác chửi tôi nghĩ trong bụng cũng may là họ biết về mình chưa được nhiều lắm. Sẽ có một ngày quý vị thấm thía cái lời của tôi nói chiều nay nha, sẽ có một ngày quý vị thấm thía ghê gớm lắm nha. Quý vị thấy hình như là bị chúng chửi nó an toàn hơn là được chúng khen, bởi vì bữa nay nó khen rồi ngày mai nó phanh phui ra là chỉ có nước là đút đầu xuống cống luôn nha. Trong khi đó nó chẳng thà cho nó chê, giống như cho nó uống thuốc sổ thì nó ra hết đi, nó chê đến một cái lúc maximum nào đó thì thôi. Mà chưa kể mình bị một đối tượng nào nó tấn công một cách đặc biệt, một cách gọi là chăm chút đó, thì từ từ thiên hạ sẽ nhận ra ủa tại sao một cái tên này nó khoái ông này dữ vậy ta. Thí dụ như vậy, cho nên thà là bị thị phi còn hơn là được chúng nó khen. Bởi vì khi mình được người ta khen thì thiên hạ sẽ chú ý tới mình nhiều hơn, và họ sẽ thấy mình là một đống rác khổng lồ. Còn khi mình bị chửi thì bắt đầu họ cũng tò mò, họ dòm, nhưng mà họ dòm họ chán à. Cái số người mà tấn công cái kẻ mà đang ngã ngựa nó không có nhiều, Nhưng mà cái số người xúm lại mà để mà dòm ngó cái kẻ mà đang là lên mây đó thì nó hơi nhiều nha. Cho nên sẽ có một ngày quý vị thấy hình như cái thập ác nó là cái đáng tránh, mà hình như cái thập thiện mà còn cầu danh cầu lợi nó cũng đáng tránh. Rồi từ từ mình thấy hơi cầu cái khen mà sợ chê hình như cũng là cái đang tránh. Cứ vậy mà mình lọc vàng, mình đi từng bước từng bước từng bước, sẽ có một ngày khi mình phát hiện ra mình còn bận tâm với thị phi, hình như nó cũng là một cái điểm điểm xấu. Bây giờ không còn sát sanh trộm cắp nữa rồi, mà nó qua cái khác à. Một ngày nào đó mình thấy mình còn bận tâm đến chuyện đời như vậy cũng là một cái nhục, một cái dở nha. Rồi từ từ một ngày nào đó mình đắc thiền, mình thấy cái tầng thiền thấp nó là một cái gì đó nó có vấn đề. Là vì sao? Là vì phiền não của mình nó ra sao á, cái phước lành của mình nó ra sao á. Cho nên mình bây giờ mình mới còn dừng lại ở cái sơ thiền này, mình còn biết cảnh đề mục bằng tầm bằng tứ như thế này, mình phải khác hơn chứ. Dù mình không còn cầu danh cầu lợi nữa, nhưng mà mình cũng phải thấy mình kỳ với mình chứ. Ủa sao mình đứng này hoài trời nha. Đấy, mà cái khả năng suy tư này chỉ có ở cái người như thế nào đó, chỉ có cỡ đi trong râm mình à, không có bị xã hội nó chửi là mình đã hãnh diện rồi nha. Nhưng mà đối với những cái bậc mà thứ thiệt đó thì xã hội là đã từ xa từ lâu nó đã lùi vào dĩ vãng rồi, quan điểm của dân gian nó đã là dĩ vãng rồi. Mà cái vấn đề lúc này đối với họ là bản thân họ đó nha, bản thân họ và ai nữa, và những cái người trí ở xa, những người trí vô hình khuất mặt khuất mày đó. Cái tu tập đến cái mức mà không còn thèm quan tâm đến dư luận thị phi nữa, mà chỉ còn quan tâm đến mình nghĩ sao về mình, và những bậc hiền trí trên trời dưới đất nghĩ sao về mình, còn thiên hạ không đáng kể. Mà nghĩ về bậc hiền trí không phải là nghĩ về để mà được người ta khen, không phải, mà nghĩ lấy họ làm thước đo. Như vậy từng bước hành giả lìa thập ác, hành thập thiện, lìa thập thiện dục giới để chứng thiền sắc giới, lìa thiền sắc giới để chứng thiền vô sắc giới, lìa thiền vô sắc giới để nhàm chán, lìa bỏ toàn bộ cái cuộc tử sinh. Nhớ nha, thì lọc vàng là lọc như vậy, có nghĩa là từ bỏ cái phiền não thô, ở lại với phiền não tế, rồi từ từ bỏ cái tế ít mà giữ lại cái tế hơn. Cứ như vậy đi từng bước, và tôi nhắc lại một lần nữa, bất hạnh thay cho kẻ nào sớm hài lòng với những thành tựu trước mắt của mình. Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói. Dở lại xem cái kinh gọi là Đại Bát Niết Bàn đó nha, cái phần mà bảy pháp bất thối đó, trước khi Thế Tôn viên tịch ngài dạy như thế này: này các tỳ kheo, cho đến bao giờ mà chúng tỳ kheo không có hài lòng quá sớm với những cái thành quả tu học nửa chừng của mình, và để tiếp tục đi nốt cái đoạn đường còn lại, thì ta nói đến khi ấy cái hội chúng tăng già sẽ được cường thịnh không có suy giảm. Mà ngược lại, cho đến bao giờ mà trong cái giáo pháp này còn có những cá nhân tỳ kheo, có những cá nhân tướng chúng gọi là sớm hài lòng với những thành quả trước mắt để là suốt đời dậm chân đứng yên tại chỗ, thì ta nói đó là cái cơ hội để cho cái giáo cái hội chúng, cái cho tướng chúng gọi là bị suy giảm, không có được hưng thịnh. Nhớ cái này nha. Cho nên lọc vàng là sao? Lọc vàng nghĩa là lọc ngoài, lọc cái đến chừng nào không còn tạp chất nữa thì thôi nha. Ở đây trong trong chắc có vị biết ba mớ về vàng đúng không? Các vị có thấy tại sao có vàng mà vàng 14? Rồi tại sao có vàng 18? Các vị nào có đeo nữ trang hoặc là làm từ bạc, các vị thấy ở trong cái vàng 18 nó có để con số 750. Thì các vị có thấy, có nhớ cái đó không ta? 750 có nghĩa là vàng nó chưa được gọi là tuổi 10, tuổi 10 nha, chưa được 10. Rồi bạc mình thấy là 925 thì có nghĩa là nó cũng chưa được gọi là tinh tuyền. Rồi platinum tức là bạch kim ấy, mình thấy nó đánh con số là 150 đó. Thì sẵn này tôi bày luôn, lỡ bà con muốn mua bạch kim ấy, làm ơn tỉ mấy con số này. Bạch kim là platinum, hoặc là đọc theo tiếng Tây là platin ấy, thì nó để 950, có nghĩa là nó cũng mới 9 phẩy mấy chứ chưa được 10. Còn bạc ấy thì là 925, mà vàng 18 là 750. Thì mình phải biết mấy đó, bởi vì mình mua đồ mua nhầm chứ cái này không, cái này là ngẫu nhiên mà biết thôi bố nha. Thì có nhiều người họ nói rằng tôi nghiên cứu chuyện đời, tôi phải nói rằng trời thương, có những cái tôi đọc mà tôi không quên chứ không phải là tôi đọc nhiều. Nó có hai trường hợp, tại sao người ta biết nhiều, nó có hai: một là người do người ta đọc nhiều, có những cái là do người ta ngẫu nhiên người ta nhớ, chứ mình đừng có nói người ta quan ức nha. Rồi Là tu ở đây có nghĩa là mình lọc làm sao mà từ vàng, quên đó, bên châu Âu mới có chứ Mỹ không có. Mỹ theo tôi biết là tệ nhất là vàng 14, nhưng mà bên châu Âu cũng có xuống tới vàng chín. Không biết trong rừng mình có ai ở châu Âu biết hay không, nhất là đồ xưa đó, nó có vàng chín rồi vàng 12, rồi tôi nghĩa là nó y như đồng vậy đó, rồi tới là vàng 14, rồi tới 18 là tuyệt vời rồi nha. Thì người tu cũng từ từ đi từ vàng chín, rồi vàng 12, vàng 14, vàng 18, rồi vàng 24. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là theo cái lực của thế gian đó, thì hễ cái mình muốn làm cái gì mà nó cứng đó, thì bắt buộc không thể xài 24 được nha. Mà trong một trường hợp nào đó mình bắt buộc phải xài 18, thí dụ như là nữ trang mà phải xài 18 cho nó cứng, nó mỏng mà nó cứng thì có 18 thôi nha. Chứ còn 24 thì nó nặng, mà là phải làm giày không nó mềm xẹo. Thì tu hành y chang như vậy. Có những trường hợp, một lát mình sẽ học tới chỗ này, có những trường hợp mà hành giả phải xài cái tâm này, có những trường hợp hành giả phải xài tâm kia. Có lúc Đức Thế Tôn và các vị A-la-hán phải sống trong cái cảnh chế định. Thí dụ như các vị đi rửa chân, các vị phải biết cái này là nước nè, cái này là cái gáo nè, xối đây là chân phải nè, cái này là chân trái nè, cái chân này còn dơ nè, cái chân này đã sạch rồi nè, đây là cái khăn lau nè, lau xong rồi cái khăn này mình nên phơi hay là mình nên xếp lại, mình nếu phơi phơi ở đâu, mình nếu xếp thì xếp để ở đâu. Lúc đó các vị toàn là xài tâm 18 carat không. Còn khi nào mà an trú trong thiền định á, khi cần thì cái ngày sống ở trong cái vàng 24 nha. Có nghĩa là như ngày sẽ là Phật ngày dạy, là một công tử và một tiểu thư nhà giàu ấy, thì họ cái gì họ cũng có hết ấy. Nhưng mà tùy lúc, tùy mùa, mùa nào thức nấy nha. Lúc nào mặc cái đồ tơ lụa, lúc nào mặc đồ len, đồ cashmere, lúc nào mặc đồ ấm, lúc nào mặc đồ lạnh, lúc nào mặc đồ ngắn, lúc nào mặc đồ dài, lúc nào mặc kính, lúc nào mặc hở, lúc nào mặc màu, lúc nào mặc màu tối, màu lúc nào mặc màu sáng. Đấy, đi ăn đám cưới mà quất cái màu tang coi nó dị, đi đám ma mà quất cái màu sáng coi nó cũng dị, ví dụ như vậy. Thì một cái người mà đã có tu tập, cái gì xấu phải lọc bỏ, đúng. Nhưng mà tùy hoàn cảnh mà vị ấy sống trong cái thiện pháp nào, ác pháp và dứt pháp là dứt khoát lại không rồi, ác pháp là không rồi đó, không còn quay lui với ác pháp nữa. Nhưng mà trong cái thiện pháp là tùy lúc, ví dụ như ở trong chú giải kinh Niệm Xứ có ghi rõ về 10 cái tùy thiền đạo của tuệ quán ấy. Khi mình đang tu tập tuệ quán, mình ngồi ở trong thiền viện, mình ngồi hoặc là ở trong rừng, mình đang theo dõi hơi thở vào ra, đang quán thân quán thọ quán tâm quán pháp, tự nhiên cái mình nổi cơn lên, mình phát tâm bồ đề, mình muốn cất chùa, mình muốn thỉnh chư tăng, mình cúng dường, thì mình phải lập tức biết ngay rằng đây là tùy phiền não. Nó là thiện nhưng mà đây không phải là lúc, đây không phải là lúc để mà mình ngồi mình tính ba cái chuyện đó nha. Dễ sợ như vậy, cái vị thấy. Trong khi cái người không có tu hành nó chỉ cần thấy mình có tâm thiện là mình mừng hấm rồi, giống như thằng nhà nghèo mà lụm được cái áo hơi lạnh nó là mình đã mừng rồi. Nhưng mà đối với một hành giả ở mức độ tu tập rốt ráo thì vị ấy phải biết rõ rằng mình đang phóng tâm nha, mình đang tu tập tuệ quán, muốn cái gì lát nữa tính, nhưng bây giờ mình đang theo dõi hơi thở ra vào, cứ mỗi lần xếp cái chân vô là bắt đầu đòi cất chùa đúc tượng in kinh là chết rồi, thì làm sao mà tu nha. Cho nên lọc vàng là như vậy. Lọc vàng có nghĩa là trước đây mình bỏ đi cái xấu, bây giờ mình lại bỏ đi những cái thiện không kinh đúng lúc, đó gọi là lọc vàng. Mấy trong rừng có nhớ này không, bỏ đi cái thiện không đúng lúc. Vì các vị tưởng tượng đi, bây giờ mình đang ngồi trong cái pháp hội mình, đừng có tự nhiên cái mình khều cái bà kế bên, người ta đang nguyên một cái rừng người nó đang im lặng nó nghe, tự nhiên mình khều bà kế bên mình bàn của ngày mai mình mướn xe rồi mình đi chùa, thì mình giao cho bà là làm bánh xèo, và cái bà kế bên là làm chả giò, còn mình thì làm trà đá nước chanh gì đó, mình giao nhau đứa làm gì. Rồi mai qua nghỉ quá chị ơi, em nghe sư giảng em qua nghỉ quá, bây giờ chắc ngày mai em phải mai chị em mình phải đi kéo nhau lên thiền viện, nghe nói ngày Ba Úc ngày về Việt Nam đó chị, qua nghỉ quá. Trong khi người ta đang thuyết pháp ở trên một rừng người nó đang im re nó nghe, tự nhiên mình nổi hứng mình khiều mấy cái bà kế bên để mình bàn cái chuyện ngày mai đi, cái vị nghĩ nó phải tào lao không, mặc dù nó là việc thiện đó quý vị nhé. Cho nên tôi nhắc lại, đãi vàng là sao? Thứ nhất là bỏ đi cái tạp chất đó để giữ lại vàng mà thôi. Thứ hai, khi đã có vàng trong tay thì mình phải biết rõ lúc nào xài 18, lúc nào xài 24, và lúc nào nên mạ nên si, lúc nào nên đúc nguyên khối nha. nhẫn cưới mà chơi mà mạ đó thì là cô dâu nó bỏ mình là đừng có trách nha. Nhẫn cưới là phải gì? Vàng thiệt, vàng đúc, vàng ròng nha. Nhưng có những cái tình huống mà ví dụ như là cái như trái nấm cửa hay là cái vòi vặn nước, thì ví dụ như mà mình có nổi khùng lên mình thèm quá thì mình cũng chỉ mạ thôi, chứ mình không nhất thiết phải xài vàng nguyên chất, ví dụ như vậy nha. Thì như vậy thì cái chuyện cái quá trình lọc vàng trong cái đời tu mình nó là như vậy đó. Buổi đầu là bỏ xấu giữ thiện, sau đó ngay trong cái thiện mình cũng tùy lúc mà giữ cái này và bỏ cái kia. Thì đây chính là những cái hành trình tu tập, hành trình tu tập ba cái phàn. Bây giờ muốn nói ba cái đó, đoạn cuối của cái kinh này nói cái gì ta? Này các tỷ kheo, tỷ kheo nên gọi là tỷ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm. Cái chữ tăng tâm ở đây trong Pali cứ ghi rõ, tăng thượng tâm ở đây là gì? Tăng thượng tâm ở đây á, xưa nay 99% các kinh tăng thượng tâm là chỉ cho định, nhưng mà trong cái kinh này làm ơn ghi giùm, trong kinh này thì tăng thượng tâm chỉ chung cho vipassana và samatha. Làm ơn ghi giùm cái đó, tôi cảm ơn nha. Riêng trong kinh này thì tăng thượng tâm athichitta chỉ chung cho chỉ quán nha, chứ không có riêng về định nha, riêng trong kinh này thôi nha. Tôi nói rõ, riêng trong kinh này thì tăng thượng tâm ám chỉ chung cho chỉ và quán. Em biết cái chỗ đó có không ta? Có mà sao mà cô hạt mưa kiếm giùm cái đó đi, cô kiếm giùm cái chỗ mà áp thế chích tâm tí được gọi là tăng thượng tâm đó. Có đây, trúng trúng, cảm ơn cô, cắt được cái khúc đó đi. Ekarasami tí maybe áp thế chích tăng tâm tăng thượng tâm ở đây samatha vipassana chích tâm nè, chính là chỉ và quán nói chung. Thì ở đây vị tỳ kheo hồi nãy giờ mình đang nói có quá trình lọc vàng đúng không, bây giờ qua tới cái giai đoạn rốt ráo của việc tu học. Khi mà vị tỳ kheo tu tập chỉ và quán thì phải thường xuyên sống bằng cái tâm trạng của người lọc vàng. Là sao ta? Là thường xuyên người lọc vàng cũng hay chú ý cái này là cái phải bỏ đi nè, cái này là cái tạp chất nè, cái này là cái phải dư lại nè, cái này là cái phải thêm vào nè. Thì ở đây vị tỳ kheo khi tu tập chỉ quán thì vị đó phải lưu ý đến ba cái khía cạnh sau đây. Một là xem cái mình tinh tấn đủ chưa, là mà ghi dùm cái này. Vị tỳ kheo thường xuyên xem coi cái mình tinh tấn đủ chưa, thì đó được gọi là tác ý cái tướng tinh cạnh nha. Đó, nhớ nha, thường xuyên là mà ghi dùm tôi nha. Trong cái quá tu tập như lọc vàng ha, trong quá trình mà tu tập chỉ quán, tỷ kheo phải thường xuyên tự xét ba khía cạnh sau đây. Một, ta tinh tấn đúng mức chưa, có dư có thiếu hay không, phải ghi đó. Ta một là ta tinh tấn đúng mức chưa, có dư thiếu hay không, tại sao có cái thiếu đây nữa, lát tôi sẽ nói. Thứ hai, định tâm của ta có đúng mức chưa, có dư có thiếu hay không. Và cái thứ ba, cái xả tâm của ta có đúng mức chưa, có dư có thiếu hay không. Đó, tổng cộng là ba. Bây giờ tôi giải thích. Cái thứ nhất đó là tinh tấn. Ở trong chú giải ghi rất là rõ, và trong chánh tạng cũng có ghi nữa. Nếu mà trong chánh tạng, trong bản chữ tiếng Việt mình nghe hay kỳ kỳ, nếu một chiều tác ý tướng định thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động, nó khổ như vậy đó nha, nó khổ như vậy. Hay da, đi đến thụ động. Đây, coi bản Bali chút xíu đây. Đây. Sa chê phích khô vê, này các tỳ kheo, nếu như á thi chích tánh yu tô phích khô, vị tỳ kheo đang tu tập chỉ quán như vậy, mà e căm tăng sa ma thế nên nếm mít tăng, nếm mít, để sa ma thế nên mít tăng dê quá mà nà si ca rây giá. Nếu chỉ có chú ý riêng biệt, chỉ có tập chú vào định á, tức là chỉ phát triển riêng định mà thôi, thì tha năng tăng cái tăng khô sa cha sang quách tây giá. Cô sách trá này nghĩa là biến lười, uể oải, giả dự. Ngày bên châu người dịch là thụ động nha. Đang đọc chánh tạng sa chê phi cô vê này các tỳ kheo, nếu như mà thấy chích tấm nó vô tô phải cứu vị tỳ kheo đang tu tập chỉ quán e canh tăng bắc ga nếu mất tăng gì với mình sẽ cari giác. Chỉ cái gọi là tập chú phát triển riêng cái chỉ lo cắm đầu mà nỗ lực thôi đó, không có lo cái khác thì sao ta tha năng tăng cho ta có thái trả sang quách tây giá, có nghĩa là tâm sẽ rơi vào phóng dật. Sa chê phi cô vê này các tỳ kheo, nếu như thấy chích tấm nó vô tô phi của vị tỳ kheo đang tu tập chỉ quán e canh tăng có bếp khan nếu mất tăng gì của mình sẽ cari giác, chỉ chú ý phát triển cái xả thôi, cái tha năng tăng cái tăng samma samma thì gì a sva năng già giác, nếu mà chỉ chú ý cái xả, cái tập chú cái xả không thì vị ấy sẽ lơi lỏng trong cái khả năng định tâm nha. Bởi vì cái xả và cái định nhớ cẩn thận, cái xả và cái định rất có thể là nó sẽ làm ảnh hưởng, nó là ảnh hưởng lẫn nhau, định nhiều quá ảnh hưởng xả, xả nhiều quá thì ảnh hưởng định. Đây là lý do vì đâu mà ở trong cái nguyên tắc của tứ niệm xứ muốn đắc đạo thì năm quyền phải tính tấn định định tuệ phải cân bằng, và bên thiền chỉ muốn đặt sơ thiền thì năm chi thiền phải cân bằng, có nghĩa là tầm tứ hỷ lạc định nó phải cân bằng, nhớ nha. Trong thiền chỉ là năm chi thiền phải cân bằng, mà trong thiền quán thì năm quyền nó phải cân bằng, nhớ cái này. Chỉ còn không có trội sụp cái này mạnh hơn cái yếu ở kia, nhớ nha. Thì một cái người mà tu tập chỉ quán nói chung tôi khổ quá, thì trong rừng bây giờ tôi không biết ai là người mới, ai là người cũ. Bây giờ mà bắt tôi giải thích chỉ là gì, quán là gì thì nó mất cha nó 8 tiếng đồng hồ. Mà không nói thì em biết họ có hiểu hay không, mà nói thì nó quá mất thì giờ đi. Cho nên bây giờ tôi năn nỉ cái vị nào mà hôm nay mà lần đầu đời đầu tiên mà mò vô đây nghe đó, thì làm ơn hỏi lại mấy cái chị em huynh muội cũ trong rừng nha. Chứ còn ngày nào tôi hướng dẫn nấu ăn mà cứ mỗi lần tôi nhắc tới rau ôm cái là bắt đầu tôi phải giải thích rau ôm là cái gì, rồi cái tôi dạy nấu ăn mà, rồi bữa sau tôi nói tới tình cờ tôi nhắc tới rau ôm phải ngừng lại giải thích rau ôm nó ra làm sao. Nó mà cứ bị tưởng tượng một năm trời mà dạy nấu ăn mà cứ gặp rau ôm mà phải mất một tiếng, cứ rau ôm là mất một tiếng thì chết cha rồi nha. Cho nên ở đây tôi chỉ là đành phải gạt lệ mà chia tay quý vị đó ở cái ngã ba lòng này nha, chỉ tôi giải thích vắn tắt thôi. Ở đây đó là khi mà đang tu tập chỉ quán như vậy đó, vị tỳ kheo phải thường xuyên, vị tỳ kheo nói riêng và hành giả nói chung phải thường xuyên chú ý đến ba khía cạnh sau đây. Thứ nhất là ta tinh tấn đủ chưa, là vì sao, là vì các vị còn nhớ có ba loại hành giả không, thượng trung hạ. Hành giả bậc hạ đó là bậc kém nhất, tệ nhất, là chỉ có tu tập theo giờ thôi, tức như sáng ngồi bao nhiêu tiếng, đi bao nhiêu tiếng, ngồi với đại chúng bao nhiêu tiếng, ngồi một mình bao nhiêu tiếng, ngoài những cái tiếng đi và ngồi đó ra thì là hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm, đó là bậc hạ. Còn cái bậc trung á, tức là ngoài cái giờ thiền hành thiền tọa ra đó, là họ không có phải muốn làm gì thì làm, họ chỉ làm toàn là việc lành thôi. Thí dụ như nghe pháp rồi quét dọn rồi phục vụ rồi tụng niệm rồi xem kinh lặp lặp lặp lặp, thì đó là bậc trung. Còn cái bậc thượng đó là kể như là suốt một ngày buổi sáng vừa tỉnh nhất trên giường cho đến khi ngủ lại vào ban đêm, thì trong suốt chừng ấy đang 12, 14 hoặc là 16 tiếng đồng hồ, họ 100% sống trong chánh niệm. Thì cái hạng này được gọi là hạng bậc thượng nha, nhớ. Rồi thì cái tinh tấn cũng dựa theo ba cái hạng hành giả này. Có những hành giả họ chỉ tinh tấn theo cái thời lượng mà họ đã định thôi, thế là ngoài cái đó ra họ lười tới cơn nó tới. Nhưng có những hành giả thì cái thời lượng nó dài hơn và họ không có dành thời gian cho những cái việc bất thiện. Nhưng mà cái ghê gớm nhất, đáng nể nhất, đáng quý nhất chính là cái hạng hành giả là tinh tấn không ngừng. Tinh tấn không ngừng nha. Thì tự mình xét, nếu mà tinh tấn của mình yếu quá thì giống như là lấy móng tay mà đào núi thì biết chừng nào mà xong cái núi nha. Còn nếu mà tinh tấn mà quá sức thì nó mau dẫn đến kiệt sức. Nó giống như một cái người mà làm việc nặng mà không có lượng sức thì sớm muộn hồi cũng lật ngang thôi. Trong đây mới nói thế này, Nếu mà chỉ chú ý đến tinh tấn không thì dễ phóng dật, vì nó mệt quá mà, nó mệt rồi đó, nó rồi cái đầu nó bị rối, nó bị hoa mắt đi nha. Trên tinh tinh ở trong đây nó là tinh tấn quá nên nó dễ dẫn đến phóng dật trong chỗ này nói nha. Rồi trường hợp nữa đó là khi mà tập trung vào định nhiều quá, vị ấy dễ rơi vào cái tình trạng biếng lười, bởi vì khi nó căng thẳng đó quý vị, tập chú nhiều quá, tập chú nhiều quá nó dễ rơi vào cô sách chả, ở đây là biếng lười, mà biếng lười đây là điểm bắt đầu cho hôn thủy. Nhớ nha, cái cô sách chá là biếng lười, mà biếng lười này nó chính là đồng nghĩa với cái chữ thi ná. Thi ná là hôn hôn hôn là hôn hôn hôn trầm đó, còn mít thá là thủy miên nha. Hôn trầm đó là làm biếng, dễ gọi là giải đãi, quể quải, giả dụi. Còn cái thủy miên là trạng cái cảm giác ngủ nha. Thì cái định mà mạnh quá đó, nó lấn lướt những cái thiện pháp khác đó, những cái yếu tố tâm lý khác đó, thì chúng ta dễ dễ bị tình trạng là. Cho nên ở trong kinh có kể là khi mình ngày một kiền liên, mình ngày chưa đắc la hán, có nhiều cái đêm, nhiều đêm, cái mỗi lần mà ngày ngồi xếp cái chân vô là ngày sống nặng về định, cho nên ngày rất dễ bị buồn ngủ nha, rất là dễ buồn ngủ. Các vị nào muốn biết cái này tôi nói hay kinh nói, các vị làm ơn vào Google, các vị đánh cái chữ là một kiền liên buồn hôn trầm buồn ngủ, các vị đánh đại trên trên Google để tôi đánh giùm các bạn, chứ cái tôi tìm là tôi liền mau lắm. Đó là chàng là sở trường nha. Đấy, một kiền liên, bây giờ tôi vừa định nhìn giảng mà tôi còn phải phải phải phải, phải. Một kiền liên hôn trầm buồn ngủ có không ta? Rồi xong rồi, coi như là tôi đã bị mất, người ta kêu mất mạng hay là té mạng không biết, khổ thiệt. Ok rồi, nhớ nha. Đó, các vị đánh trong Google đánh gì đó. Còn không nữa, các vị vào trong tăng, trong tương ưng bộ kinh á, các vị vào dùng cái mục là tương ưng mục kiền liên á nha, cũng được đó, nhớ nha. À, vào trong cái trong tương ưng bộ kinh á, mà kiếm cái mục mục kiền, các vị đánh thế này nè, đánh cái chữ là phẩm, phẩm hay là chương, móc gala ná ha, tương ưng bộ là tự động dắt cái gì tới đó ngay nha, nhớ nha. Rồi rồi tiếp theo đó là hồn hồn đủ vị đủ vị. Rồi như vậy thì tu, hành trình tu tập chỉ quán nói chung là giống như cái hành trình của một cái người mà đi lọc vàng vậy đó, có nghĩa là buổi đầu mình bỏ ác nhà, hành thiện, sau đó ngay trong cái thiện đó ta tiếp tục lọc nữa, lọc nữa, lọc cái gì gọi là cặn bã, cái gì là cần phải thanh lọc nè, nhớ nha. Phải thanh lọc trong cái cuộc tu là buổi đầu là bỏ ác giữ thiện, nhưng mà sao nó ngay trong cái thiện chúng ta lại tiếp tục đi nữa, chứ chúng ta không có hài lòng, không dừng lại nửa chừng, không dừng lại quá sớm với những thành quả mà mình mới gọi là chắc chiêu được nha. Thì tu như vậy mới gọi là tu theo cái tinh thần của người lọc vàng. Còn đa phần chúng ta nó thì sao, chúng ta là giống như những cái đứa bé, xin lỗi mình còn tệ, đứa bé mà giống những người mất trí vậy đó, cả ngày ở trần ở truồng đi lang thang ngoài đường la hét nói cười. Tới lúc đói quá gặp cái gì cái cùi bắp lên miếng lá gói bánh rồi lụm lên rồi cạp rồi liếm rồi, nghĩa là thấy đủ rồi nha. Mình y chang như vậy, ngày nào chưa biết đạo đó là chỉ có là tài tiền danh lợi gì đó, là có được mấy mái nhà, có được chiếc xe, có được mái ấm gia đình, vậy là đối với mình là gì, là số một nha. Rồi tới hồi biết đạo thì coi như có được chút ít kiến thức giáo lý, có giữ giới, biết bố thí ba mớ, ngồi thiền ba mớ, như vậy là đã xong rồi. Cái kiểu tu đó không phải là kiểu lọc vàng, mà cái là kiểu tu của thằng ăn mày, của thằng mất trí, có nghĩa là được cái gì trước mắt đó là xong rồi đó, nhưng không có nghĩ xa hơn, không có quan sát của mình đã lụm cái gì mà cái mình lụm vậy nó đủ cho mình sống trong ngày nay, tuần này, tháng này hay chưa. Mình lại không có khả năng đó, mà mình chỉ là một đứa bé mồ côi lê la đầu đường phố xó chợ, hoặc là mình là một người mất trí, cứ lụm được cái gì bỏ vô mồm mà thấy no rồi là xong. Cóc biết cái đó là tốt xấu dơ sạch ha, không cần biết là ngày mai, sáng đói lo sáng, trưa đói lo trưa, mà chiều đói lo chiều, chứ chớ hay nghĩ ngợi vậy. Còn cái tên nhà giàu mà lại học thức nó lại khác, cái gì nó bỏ vô túi của nó là đều nằm trong sự tính toán hết nha. À, tính toán hết rồi xong. Như vậy thì cái đầu tiên là vị tỳ kheo phải thường xuyên quan sát coi mình đủ siêng, đủ tinh tấn chưa. Nếu mà nó yếu quá thì phải làm cho nó nhiều hơn. Làm ơn cái chỗ này xem lại cái này, xem lại cái phần này nè, xem lại cái phần này ở trong gọi là tương ưng bộ kinh. Các vị nghe giùm tôi nha, tương ưng bộ kinh. Phẩm thất giác chi, cái này mình đã học rồi nhá. Phẩm giác chi á, thì trong đó có nói rõ ba cái này, trúng nhớ nha, tương ưng bộ kinh. Bây giờ các vị mới thấy khi mình học kinh tạng nhiều nó có cái lợi, đó là mỗi lần mình nghe học bài kinh mới là người ta chỉ nhắc mình trở lại kinh cũ làm đi tìm. Thì ra là trong room này nếu quý vị không phải vào đây để mà nghe tìm giấc ngủ ha, mà vào đây với sự lắng tâm lắng tai ha và có ghi chép, thì cho đến hôm nay tôi e rằng quý vị là đã có một cái vốn liếng không nhỏ về Phật học, mà chỉ tiếc rằng nó các vị vào đây để tìm chỗ ngủ, để tìm cái dịp châm chích chọt phá nha, thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc, thọc bị gạo nha. Thì học đạo bằng cái tâm hồn mà, trời ơi, như vậy cho nên hôm nay các vị vẫn dốt đặc không có biết cái gì hết. Chứ nếu mà các vị từ hồi đầu mùa mà các vị mà có ghi chép đàng hoàng thì những cái bài tôi giảng có cái gì nó lạ đâu quý vị. Các vị nhớ các vị đã học xong 7.000 mấy trăm bài kinh tương ứng, còn đòi cái gì nữa, có giáo lý gì mà nó thoát khỏi quý vị không nha. 7.000 mấy trăm bài kinh, nó nhiều kinh dị mà, thế mà bây giờ vào trong đây mà vẫn đơ ra thì có như chặt đất nha. Rồi như vậy thì các vị xem kỹ, hành giả tu tập chỉ quán tự xét xem coi cái mức tinh tấn của mình nó đủ chưa. Nếu mà nó chưa đủ thì làm ơn quay trở lại nha, quay trở lại cái phẩm thất giác chi của tương ưng, xem coi có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ cần giác chi, bao nhiêu điều kiện hỗ trợ xả giác chi, bao nhiêu điều kiện hỗ trợ định giác chi. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, làm ơn nhớ dùm cái này, quay lại đó cho con nhờ nha. Đó có nghĩa là làm ơn xem lại trong cái phẩm gọi là thất giác chi, trong đó nói rất rõ có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ định giác chi, bao nhiêu điều kiện hỗ trợ định giác chi. Định giác chi là khả năng tập trung tư tưởng. Còn xả giác chi là cái khả năng quân bình cảm xúc. Khả năng quân bình cảm xúc, không có để mà mình gọi là bung xung cái cảm xúc nha. Cả cái feeling lẫn cái emotion mình nó đều nằm ở trong cái tình trạng mà gọi là quân bình. Bởi vì trong cái tâm thức của người hành giả đó, không có cái gì mà để cho nó thiếu hoặc là nó thừa hết. Các vị còn nhớ tôi nói cái kinh nghiệm điêu khắc không? Điêu khắc là gì? Điêu khắc nó chỉ gói gọn trong một nguyên tắc là gọt bỏ cái thừa thì cái còn lại chính là tác phẩm. Nó y chang như kinh nghiệm lọc vàng vậy quý vị. Cái gì không phải vàng, cái gì là tạp chất thì ta bèn tống tiễn nó đi nha. Thì trong kinh nghiệm điêu khắc cũng vậy. Một cái điêu khắc gia nổi tiếng của Pháp và cũng của cả thế giới là Broda, ông nói cái kinh nghiệm điêu khắc chỉ gói gọn trong một câu nói ngắn gọn là bỏ đi cái thừa thì phần còn lại chính là tác phẩm nha. Thì tu hành cũng vậy, tu hành là một quá trình rạn đục khơi trong, một cái quá trình lọc vàng, một cái quá trình làm việc với những thứ cần bỏ đi và cần giữ lại, và sau cùng cái giống giải gì cũng bỏ hết nha, cái giống gì cũng bỏ hết. Và cái điều quan trọng nữa, sẵn đây tôi lãng đề một chút, cái bi kịch của chúng ta là thuở nào chưa biết đạo thì nhà tôi, xe tôi, chồng tôi, vợ tôi, con tôi, tới hồi biết ba mớ rồi thì công đức của tôi, trí tuệ của tôi, chánh niệm của tôi, thiền định của tôi đấy. Mà cái quan trọng nhất mà tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao có bài kinh này mình đã giảng không biết bao nhiêu lần, mà tôi nghĩ quý vị cũng có nhiều dịp nghe. Đức Phật Ngài dạy rằng không có ai bị khổ mà chỉ có cái khổ đang có mặt, không có ai có chánh niệm hết mà chỉ có cái chánh niệm nó đang có mặt, không có ai được hạnh phúc, không ai hạnh phúc sung sướng mà chỉ có cái cảm giác dễ chịu nó đang có mặt. Nhớ cái này, ở đây không có người tu hành mà chỉ có cái tâm tu hành, chỉ có cái sự tu hành thôi nha. Bởi trong chú giải nó ghi thế này, không có ai bị khổ mà chỉ có khổ đế mà thôi, không có cái kẻ nào gieo nhân sanh tử, chỉ có cái tập đế mà thôi, không có cái kẻ nào nào gọi là chấm dứt sanh tử, mà chỉ có niết bàn mà thôi. Không có kẻ nào tu hành hết, chỉ có cái lòng tu hành, chỉ có cái sự tu hành thôi. Cái này quan trọng lắm, cái này vô cùng quan trọng nha. Ngay lúc mà hành giả tu tập chánh niệm cũng nhớ tâm niệm chừng đó thôi nha. Có thấy mình ngày nào mình thấy mình hay là mình dở ẹt rồi nha. Thì với chừng đó nhận thức, hành giả mới có được cái xả tâm, tức có nghĩa là không có vui với cái mình có, mà cũng không nhẹ buồn nhẹ với cái mình chưa có, chưa được nha. Cái xả tâm ở đây là như vậy, gọi là xả giác chi, lòng lạnh lùng. Nó lạnh lùng mà quý vị dễ hiểu lầm ra cái lạnh lùng vô cảm, máu lạnh của ngoài đời, không phải. Mà cái đây là cái sự bình thản, cái sự thanh thản, cái thả thanh thanh thản của một cái người không còn gì để mà thiết tha. Nhưng mà cái khó chỗ này Đức Phật ngài dạy, nếu mà quá nặng về cái xả thì cũng không còn lửa để mà tập trung tư tưởng nữa nha. Cái này có bộ mệt rồi nha, cái chỗ này mệt rồi. Nhớ nha, người tu cần là cái thanh thản, nhưng anh phải thanh thản ở cái mức độ nào mà anh chơi bạo quá đó, anh sẽ mất lửa. Nặng tay quá cái chuyện nó mất lửa. Thí dụ như mình nói với con à, tiền bạc là phù du của ngoại thân, hôm nay còn mai mất. Nhớ nghe con, thằng con nó phải hiểu như vậy để nó đừng có mà mê tiền, nó đừng có thờ tiền. Nhưng mà nếu mà nó ngấm cái câu đó mà một cách mà quá đáng là nó dẹp, nó khỏi đi làm luôn, nó khỏi đi học luôn, nó đốt phòng mạch luôn. Rồi nó mặc cái xà lỏn áo 2 giây nó đi lang thang ngoài đường, bởi vì nó đạt cái cảnh giới coi tiền là zero nha. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Thì mình tu mình cần có xả, nhưng mà anh xả quá đó là coi như là bao nhiêu cái thứ khác anh buông luôn nha. Ngay cả đó là đây nói về thiền chỉ, còn bên thiền quán cũng vậy. Đến một cái lúc nào đó hành giả tự nhiên có cái tâm nhàm chán, thấy rằng phiền não đáng chán đã đành, phiền não là dồi, là phân, là sình lầy. Nhưng mà tới cái thiện pháp nó cũng là sương khói, thì một cái dơ mà một cái khói sương thì cả hai cái không có cái nào đáng hết. Hành giả mới rơi vào một cái tình trạng là cuốn chiếu, không có muốn làm gì nữa. Nhưng mà nếu lúc đó có thầy có bạn, hoặc là có kiến thức giáo lý, thì hành giả phải tự hiểu rằng đây là cái phản ứng tâm lý tất nhiên phải có khi mà ta đi đến cái quãng đường này nha. Phải đến quãng đường, sẽ có một lúc ta không muốn làm gì hết, bởi vì ta thấy tu cho lắm thì cũng mắm với dưa, mà tu vừa vừa thì cũng dưa với mắm, nhưng mà không được. Hành giả phải qua khỏi giai đoạn đó để thấy rằng ngày nào còn là phàm phu thì ngày đó ta còn một núi việc phải làm. Ta đừng có tưởng là bây giờ ta không thích cái gì hết là ta ngon, là bởi vì bây giờ ta tắt thở một cái ta xuống ta làm heo làm chó ha, làm trùng làm dế, thì mọi thứ nó trở về như cũ. Nhớ nha, cho nên tôi vang lại những người mà nghe đạo ba mớ, hành thiền ba mớ, bố thí ba mớ, giữ giới ba mớ, cứ tưởng mình là ông nội của trời đất là sai bét, là bởi vì chỉ cần anh tắt thở một cái ha, một núi ác nghiệp của anh nhiều đời nó dắt anh đi làm heo làm chó, thì lúc anh mới thấm đời nha. Anh không có cái gì của anh mà nó đáng để anh tự hào hết. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần, khi mà anh thấy anh có cái anh để anh khoe đó thì anh không muốn khoe nữa. Mà khi anh có cái lòng muốn khoe thì lúc đó anh không có cái gì đáng để khoe nha. Cái này nó quan trọng lắm. Khi anh muốn khoe thì anh không có cái gì để khoe, mà khi anh có cái để khoe thì anh không muốn khoe nữa. Vì sao vậy? Cái gì đáng để anh khoe, đó chính là cái lòng không muốn khoe. Cái đạt đến cái cảnh giới mà gọi là lòng không muốn khoe đó, thì cái cảnh giới là cảnh giới đáng để khoe. Là rất tiếc là anh đến cảnh giới là anh làm cho anh khoe được nữa. Nhớ nha, nó ác cái chỗ chỉ trên đời chỉ duy nhất có một thứ đáng để khoe thôi, đó là cái tâm trạng không muốn khoe. Ai mà có được cái tâm trạng này á là coi như là cái đó, đó cái cảnh giới đó đáng để khoe đấy. Mà rất tiếc nó là cái cảm giác không muốn khoe, cho nên nếu anh khoe thì đâu nó đâu còn nữa nha, nó không còn nữa. Cho nên hành giả tu tập chỉ quán nhớ giùm mấy cái điều này: một là coi ta đủ siêng chưa, thứ hai là cái khả năng tập trung tư tưởng của ta nó đủ chưa, bởi vì không có định thì làm gì có tuệ, bởi vì định có ba: khả năng tập trung trong từng giây khắc thì gọi là sát na định. Lâu bền hơn để chuẩn bị vào các cái tầng thiền thì gọi là cận định, Và cái khả năng tập trung của những người đắc từ sơ thiền trở lên thì gọi là kiên cố định Appanna Samadhi. Thì mình nên nhớ tu tập thiền quán thì mình không có cần phải đắc định. Nếu mà đắc được thì tốt, nhớ nha. Tu mình tu tứ niệm xứ mà trước đó mình đã có đắc định thì tốt. Tuy nhiên, cái tuy nhiên là tôi viết lớn, tôi nói rõ, nói chậm. Dầu anh có đắc hay không đắc, nhưng trong lúc anh tu tứ niệm xứ xài có cái sát na định thôi. Có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng trong tưởng phúc, bởi vì chỉ có khả năng tập trung đó anh mới có được cái sự linh hoạt cần thiết để mà ghi nhận cái tánh sanh diệt của danh sắc. Còn nếu mà lúc đó cái định anh nó quá mạnh là anh vô anh nhập định mất tiêu, làm sao mà anh còn quan sát được nha, là sao anh còn ghi nhận được nha. Cho nên nhớ chỗ này, tôi nhớ bữa hôm tôi có nói cái chuyện mà những cái điều cấm trong những quy định của các hãng hàng không đó. Phi công chỉ được đọc báo, không được đọc sách trong lúc mà đang bay. Vì sao? Là vì một cái bài báo nó có hay cách mấy thì nó cũng chỉ vài trang là hết. Lúc đó phi công phải quay lại để mà quan sát cái mọi thứ trong cái cabin của mình. Dầu là chiếc máy bay đang được điều chỉnh trong cái là chế độ tự động, nhưng mà không thể nào mình đổ hết cho nó được. Phi công phải thường xuyên dán mắt lên cái màn hình, lên mấy cái đồng hồ. Còn nếu mà đọc sách thì lại khác. Nếu mà lỡ mà đọc nhầm cuốn sách hay đó, mà nó quất cho 500-600 trang, tới lúc mà phi công mà rời mắt ra khỏi cuốn sách thì lúc đó ôi thôi rồi rồi nha. Cho nên cái khả năng tập trung tư tưởng của phi công rất là cần thiết. Tuy nhiên trong lúc lái anh chỉ có thể tập trung vào trong tờ báo chứ không có tập trung trong cuốn sách được. Ở đây cũng vậy nha. Ở đây cũng vậy, khi mà hành giả tu tập tứ niệm xứ thì hành giả phải quan sát cái định của mình á, nó ở mức độ nào, có thiếu có thừa hay không, và cái tinh tấn của mình nó có thiếu có thừa hay không. Bởi vì nó thiếu thì khỏi nói rồi, còn nếu mà nó thừa đó thì nó sẽ dẫn tới cái tinh tấn mà nó thừa, nó dẫn tới cái gì ta, dẫn tới cái gọi là hùng. Tu tập tăng tường tâm nè. Nếu mà tập trung cái định nhiều quá thì dẫn đến cái biến lười, mà tập trung gọi là cái siêng mà nhiều quá nó dẫn đến cái trào hói, mà xả nhiều quá thì buông hết, buông cả cái định luôn, nhớ nha. Cái trào cử này tức là phóng dật á, tức Bali kêu là phóng dật, nhớ cái này. Rồi như vậy thì tôi nhắc lại, thở nào chưa biết Phật pháp, ta sống trong ác pháp, ta không biết gạn đục khơi trong, không biết là bỏ ác theo thiện, thì cái lúc đó mình khỏi nói. Nhưng khi biết tu học rồi, biết hành đạo rồi, thì buổi đầu bỏ ác hành thiện, sau đó bỏ cái thiện thô giữ lại cái thiện tế, và sau đó là giữ bỏ cái thiện thấp mà lên cái thiện cao, và cuối cùng thì buông sạch. Nếu mà hãy ghi giùm cái này tôi cảm ơn nha. Quá trình vàng của người bỏ hành thiện thảy, bỏ tế, bỏ thiện thấp giữ thiện cao, với mục đích sau cùng là lìa bỏ tất cả thiện ác. Đó gọi là ngày dạy rằng nếu mà làm đúng theo cái quy trình đó thì vị tỷ kheo về thiền chỉ để có thể đắc chứng các cái tầng thiền và các thành tựu các cái khả năng thần thông. Còn bên thiền quán đó thì vị đó có thể chấm dứt các phiền não để đắc chứng quả vị thấp nhất là tu đầu quần, lên một chút là tư đà hàm. Sẵn đây tôi nói sơ một chút về đạo quả. Cái tầng đầu tiên là khi mà hành giả có đủ định và tuệ rồi, hành giả sẽ thấy rằng thì ra khổ lạc buồn vui, buồn vui thì ngát á, buồn vui thì ngát nó chỉ là do duyên mà có. Ở đây không có ai khổ, không có ai sướng, không có ai thiện, không có ai ác, mà tất cả chỉ là một cái khối năm uẩn được duyên nó hỗ trợ, và mọi thứ nó có mặt theo cái cách là lắp ráp. Khi thấy như vậy, hành giả không còn thấy có cái tôi và của tôi nữa. Lúc này hành giả dứt hẳn cái gọi là thân kiến. Thân kiến vắng mặt lúc nào thì lúc đó cũng không còn hoài nghi. Hoài nghi là sao? Vì ấy không còn hoang mang nghi hoặc đời trước tôi ra sao, sau này tôi ra sao, hiện tại tôi là gì trong cái cõi trời đất này. Mà vì ấy biết rõ rằng được về quá khứ bao nhiêu kiếp đi nữa thì mình cũng là đồ ráp do nhiều duyên cộng hưởng và hỗ trợ. Và về đời sau nếu mình tiếp tục luân hồi đó thì cái gọi là sự hiện hữu của mình nó cũng chỉ là năm uẩn 12 xứ 18 giới do các duyên hỗ trợ hình thành nha. Và ngay đời hiện tại sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của năm uẩn 12 xứ 18 giới. Ở đây không có tôi, không có gì là của tôi. À, trên đây vì nó không còn hoang mang nghi hoặc thắc mắc ngờ vực về cái gọi là tôi và của tôi nữa. Lúc đó vị ấy nhìn thế giới này như là nhìn một đống bọt nước vậy đó. Thì lúc đó như vậy thì vừa thân kiến mất thì hoài nghi cũng mất. Mà khi một người mà không còn thân kiến hoài nghi đó thì vị ấy làm sao có thể chấp nhận một con đường hành trì nằm ngoài lý tưởng Bát Chánh Đạo, nằm ngoài cái tinh thần của Tam Học Giới Định Tuệ được. Thế là vị ấy cũng diệt diệt trừ hẳn cái tha luân cái giới cấm thủ nha. Đó là cái tầng thánh tới đầu tiên, nghe nó đầu tiên thấp nhất mình coi thường, cái thật ra đó cái tầng này là tầng khó đắc nhất là một. Thứ hai, cái vấn đề mà cái tầng này giải quyết đó, nó lớn hơn cái vấn đề của ba cái tầng thánh trên giải quyết. À, biết trung trung này có ghi kịp không? Tôi nhắc lại lần nữa, cái tầng thánh tu đầu, cái tầng thánh thấp nhất đó, tuy nói là thấp nhất nhưng mà thật ra đó, cái vấn đề mà nó giải quyết được nhiều hơn là vấn đề của ba cái tầng thánh trên, đồng thời nó cũng là cái tầng thánh mà khó đắc nhất nha. Nên nên nói đó tôi đầu quên là phải ghi hai cái đó, một là cái tầng thánh khó đắc nhất, tuy nó thấp nhất nhưng mà nó là khó đắc nhất, bây giờ từ phàm mà vô đó là khó đắc nhất. Và thứ hai, cái vấn đề mà nó giải quyết cũng nhiều nhất, khó đắc nhất và giải quyết nhiều vấn đề nhất. Còn mấy cái tầng thánh sau dễ hơn và cái vấn đề mình để giải quyết cũng nhẹ nhàng ít ôi hơn, và thậm chí mình có thể nói một cách mà nó hơi ví von thôi, tức là đắc tu đầu quần rồi khỏi tu cũng được nữa. Là bởi vì một cái người mà đã không còn thân kiến thì người này không còn cái khả năng mà tái sanh quá 7 lần nha, trong kinh ghi rõ. Một cái người mà không còn thân kiến nữa nha thì vì ấy không có cái khả năng mà tái sanh quá 7 lần, nghĩa là khỏi tu hành gì hết, tự động đến cái thứ thứ thứ bảy xong là kết thúc. Nhưng mà đó là nói ví von, nói hình ảnh hóa thôi, chứ còn khi mà ta hết thân kiến là ta rốt ráo miên mật gấp triệu lần cái người bình thường, kẻ phàm phu, nhớ nha. Rồi.